Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, Norman tao ngộ. Vài ngày trước, Norman tại tiếp Ruby về sau liền tiếp vào một trận quỷ dị điện thoại. Đó là tại chính buổi trưa. Hắn đang tại nhàn nhã ăn cơm, thuận tiện lấy nhìn một chút gần nhất đạo quán thi đấu. Lại không nghĩ tới một trận điện thoại. Đối với điện thoại, Norman cũng không phải là thật bất ngờ. Trở thành gym trainer, hắn điện thoại sẽ bị rất nhiều người biết rõ. Liền không nói những cái kia liên minh cao tầng, Jenny bọn hắn những người này cũng biết. Cho nên điện thoại của mình cũng không phải cái gì bí mật. Điện thoại người đối diện thân phận cũng rất tốt cha. Với lại hắn còn gặp qua, là tại Petersburg rừng rậm làm nghiên cứu một cái scientist. Nghe nói là lâu dài ở nơi đó làm nghiên cứu. Về phần làm cái gì nghiên cứu, Norman liền không được biết rồi. Cái này một trận điện thoại liền là hắn đánh tới, là một trận cầu cứu điện thoại. Căn cứ hắn nói hình như là bị vây ở một tòa cổ trong phòng, thoát thân không ra. Norman trong nháy mắt liền biết sự tình không thích hợp, tranh thủ thời gian liền chạy tới. Petersburg rừng rậm kỳ thật coi trọng rất lớn, rất phức tạp, nhưng là Petersburg rừng rậm lại bị người chia cắt vì hai đoạn. Một đoạn là người đi đường bình thường đi lộ tuyến, về phần một chỗ khác lại muốn nguy hiểm một điểm. Bên trong không chỉ có Pokemon rất hung ác, còn có một tòa quỷ dị phòng nhỏ. Cái phòng nhỏ này được người xưng làm Osato, bất quá bên trong có thể điểm đều không phong cách Tây. Ngược lại còn có chút âm trầm, là hệ Ghost Pokemon thiên đường. Kỳ thật Osato nhìn qua âm trầm, mà bất quá là cùng Lavender thao tòa nhà hình tháp không sai biệt lắm. Không có gì có thể lo lắng. Bất quá lần này nơi đó giống như ra khó lường sự tình. Căn cứ cái kia scientist nói hắn giống như bị đánh lén. Cái này nhưng rất khó lường. Tại địa bàn của mình xuất hiện loại tình huống này, Norman làm sao có thể không đi thăm dò cái thấu triệt. Khi hắn chạy đến thời điểm, một đường xâm nhập, lúc này mới tại chỗ sâu nhất địa phương nhìn thấy cái kia scientist nhìn một cái. Cái kia scientist đưa lưng về phía hắn, giống như không có xảy ra chuyện gì. Lấy Norman phương hướng nhìn lại hẳn là đang nghiên cứu thứ gì. Thấy cảnh này tiềm lực lập tức thở dài một hơi. Thế nhưng là cũng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một đạo quang mang mút vào mà tới, bay thẳng Norman. Mà cái kia một đạo u hào quang màu tím chính là scientist trong cơ thể tán phát ra. Sáng chói nhưng lại làm cho người cảm giác âm trầm. Cái này một cái kinh biến có thể thực không thể coi thường. Norman hoàn toàn cũng không có nghĩ tới, cũng không có cảnh giác, chỉ có thể mắt thấy đạo ánh sáng này mang chớp mắt mà đến. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh. Trong chớp mắt quang mang này liền vọt tới Norman trước mặt. May mắn là, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một bóng người cao lớn bỗng nhiên ngăn ở vừa bên trong trước mặt. Sau một khắc, ầm ầm, tiếng nổ mạnh lóe sáng, bụi mù cuồn cuộn, cho dù có Slacking ngăn cản, cái này sờ không kịp kích cũng đem Norman cùng chấn bay ra ngoài. Trong miệng không ngừng thổ huyết, sắc mặt trong chốc lát thương bạch một mảnh. Cho nên Bob, nghe được Norman lời nói, cô mây con mắt trợn trừng lên, đậu đen rau muống, như thế kinh tâm động phách sao? Còn có, cái kia scientist đến cùng là cái quỷ gì? Còn biết phát xạ kỹ năng? Còn có, tại sao phải công kích Norman? Hết thảy, đều là như vậy làm cho người hiếu kỳ. Theo đạo lý mà nói, Norman vừa mới tới đây, căn bản liền sẽ không cùng người khác kết thù mới đúng. Như vậy phía sau màn người, hoặc là đồ vật tại sao phải tính toán như thế Norman? Cũng may mắn Norman Slacking ra sức, tại thời khắc mấu chốt không có lười biếng, lúc này mới xông ra cái kia Osato. Bằng không, đoán chừng thật đúng là giữ nhiều lành ít. Dù hắn mạnh hơn, sờ không kịp đề phòng phía dưới vẫn là kém chút lật thuyền trong mương. Đối ở đây, cô mây cũng là âm thầm may mắn. Mình có Gardevoir đá vụn bảo hộ, phương diện an toàn trên cơ bản không lo. Cho nên, chuyện về sau ta cũng không rõ ràng. đến bây giờ liền ngay cả người trong liên minh cũng không có tra ra cái gì đến. Phảng phất chuyện này chưa từng xảy ra đồng dạng. Norman lắc đầu, đây cũng là hắn kỳ quái. Về phần tại sao có thể như vậy, liền phải chờ đến thương thế của mình hoàn hảo mới có thể đi giải. Bất quá, cuối cùng hắn nghĩ tới thi đấu tuyển một chút trên nơ thành đoàn đi soát một cái này quỷ dị địa. Phương, liên minh những người kia cha cũng không được gì. Nói không chừng những này trên nơ có thể. Cho nên, mới có một màn này. Cô May không lời nhìn xem Norman. Cho nên nói, người chính là muốn đem chúng ta khi chuột bạch đi. Norman, Bùn Tấu Khải, nói ta giống như rất xấu đồng dạng. Cùng những cái kia điên cuồng scientist đồng dạng sao? Ta thế nhưng là điển hình gym leader. Liên minh công nhận tồn tại. Làm sao có thể làm loại chuyện này? Ngươi có đi hay không? Norman sắc mặt đen đen. Thấp giọng hỏi. Không đi. Cô May quả quyết lắc đầu. Loại này âm trầm địa phương có cái gì tốt đi? Cái kia thật là quá đáng tiếc. Norman tiếc nuối lắc đầu. Người khác không đi hắn cũng không có cách nào ép buộc người khác đi. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là muốn thăm dò một cái trước mắt thiếu niên này. Cho nên nói, ngươi bây giờ có rảnh không? Cô May nhìn thẳng Norman, nhìn Norman lông mày nhíu lại. Có chuyện gì không? Khiêu chiến a? Cô May khoa trương hét lớn. Đương nhiên là khiêu chiến ngươi. Ngươi cho rằng ta đến đạo quán là tới làm gì? Mụ đản. Norman mặt sạm lại, người nhà còn có hay không đồng tình tâm? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ta hiện tại là nhân viên bị thương sao? Làm sao đánh với ngươi? Norman nhìn chằm chằm cô May lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào? Tên tiểu quỷ này không có chút nào đáng yêu. Nghĩ như vậy, vẫn là nhà ta Ruby đáng yêu à? Chỉ là đứa bé kia hiện tại phản nghịch đi lên. Cả ngày nhốn nháo muốn đi ra ngoài lữ hành. Trước mấy ngày còn len lén chạy ra ngoài. Thật là, có phải hay không ngứa ra? Còn muốn cho hắn quất một trận mới có thể an định lại. Norman tư duy phát ra. Quả quyết hướng về đợi chút nữa quất một trận Ruby. Thân tại bên ngoài Ruby bỗng nhiên dùng mình một cái. Luôn cảm thấy có một cỗ nhàn nhạt mà thôi lượn lờ tại quanh người của chính mình. Không khỏi âm thầm cô. Giữa ban ngày, là ai tại nguyền rủa ta? Không được, hiện tại đáp lấy sân bãi hỗn loạn. Ta vẫn là đi trước phi diệu a. Trong lòng thầm nhủ một tiếng. Ruby ánh mắt lấp lóe nhìn đạo quán một chút. Quả quyết quay người bước nhanh mà rời đi. Về phần đi cái nào? Trời cao mặc chim bay. Biển rộng đảm nhiệm ngư du. Ruby chỉ muốn hô to một tiếng. Lão tử ta tự do. Tại đạo quán bên trong Norman hồn nhiên không nghĩ tới mình hỗn trướng tiểu tử lại rời nhà đi ra. Ngoài, về phần cô May, thật đáng tiếc không có khiêu chiến thành công. Vì bỏ đi cô May khiêu chiến ý nghĩ của hắn, Norman trực tiếp suy nghĩ một cái sứt sẹo lý do đem hắn đại phát. Hôm nay hai canh đi, đại khái ngày mai có thể khôi phục bình thường đổi mới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.